Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, giận giết. Hoắc Nguyên đối với Ninh Dương loại thái độ này rất hài lòng. Hai người không có đi bao xa sẽ đến một vẻ ngoài rất là xa hoa tửu lâu. Ngôi tửu lâu này bên ngoài còn có cấp 3 hối nguyên trận cùng phòng ngự trận. Có thể nói xem như là rất tốt. Tiến vào trong lầu, Ninh Dương mới biết nơi này xem như là một trà lâu. Rất nhiều tu luyện giả đều ở nơi này giải lao, cũng có đang bàn luận. Vài tên nội khí võ giả càng là đang lớn tiếng đàm luận 20 mấy ngày trước luyện đan giải thi. Đấu, Ninh Dương vừa đi trên lầu 2, một bên cũng chia ra một tia tâm thần lắng nghe. Cung huynh, người nói cái kia Ninh Đan Vương thật sự lợi hại như vậy. Một tên đao ba kiểm nam tử nghe được một vị lão đầu đang nổ. Thực sự không nhịn được hỏi một câu. Cái kia khoác lác lão đầu khinh thường liếc mắt nhìn đao ba nam tử. Cất cao giọng lần thứ hai nói rằng, đâu chỉ lợi hại, lúc đó tất cả mọi người cho là hắn chỉ là một cấp 4 đan vương. Nhưng là hắn ngạnh xanh xanh đích đoạt được trước 2 vòng quan thủ. Cuối cùng càng là luyện chế được một loại cấp 8 thần đan. Trực tiếp đoạt được đệ nhất, ta làm sao nghe nói còn có một gọi gì xa đan vương. Tựa hồ cũng không so với kia cái Ninh Đan Vương kém đây. Bên cạnh lại có người chen vào một câu. Cái kia nhỏ gầy lão đầu cũng là cảm thán nói. Đúng đấy, cái kia gì xa cũng là ngoan nhân. Bắt đầu làm bộ là tứ cấp đan sư. Kỳ thực hắn là một đứa cấp đan vương. Ở đan thần tháp 8 tầng thời điểm càng là lấy ra thiên hỏa. Lam Minh chân hỏa. Nghe thế lão đầu nhắc tới một loại đỉnh cấp thiên hỏa. Rất nhiều người đều âm thầm líu lưỡi. Những ngọn lửa này bọn họ đều nghe nói qua. Nhưng hiển nhiên chưa từng thấy. Ông lão kia nói văng cả nước miếng. Nhưng ngay khi vào lúc này, Ninh Dương Đan Vương vung tay lên. Cũng lấy ra một đóa hỏa diễm. Người biết là cái gì hỏa diễm sao? Cái gì hỏa diễm? Vài tên nghe được mê ly người theo bản năng hỏi lên. Khà khà, cũng là thiên hỏa, là lục đinh ly hỏa, chỉ so với Lam Minh chân hỏa thấp một trung đội tên. Đương nhiên đó cũng không phải làm người ta kinh ngạc nhất. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Ninh Dương Đan Vương cuối cùng luyện chế ra loại kia thần đan. Các ngươi đoán thần đan là cái gì đan dược? Đan dược gì? Lại có người theo bản năng hỏi, ông lão kia rất hài lòng cái cảm giác này, lúc này nói rằng, loại này thần đan các ngươi khẳng định chưa từng nghe nói. Gọi tam chuyển kim đan, lúc đó sau khi luyện chế hoàn tất còn gọi một tên nội khí lục trọng nam tử đi tới kiểm nghiệm một. Hồi công hiệu, này nội khí nam tử chỉ tốn 6 tiếng, liền thăng cấp đến khí hải hậu kỳ. Trực tiếp trở thành một mạng đại cao thủ. Chúng ta nếu như có thể được một viên. Khà khà, làm sao có khả năng? Không thể nào, cung lão đầu, ngươi lại đang khoe khoang. Ngoặc kép, hiển nhiên, như tam chuyển kim đan loại này có thể để người ta vượt mấy cái đại giai đoạn thăng cấp đan dược. Nói ra hiển nhiên không có mấy người có thể tin tưởng. Bởi vì này loại đồ vật mấy chục ngàn năm đến đều không có nghe nói qua. Lão bất tử, loạn suy cũng không cần ở ngươi phàn trước mặt ra ra thổi. Lăn xa một chút, lúc này một tên ôm cô gái xinh đẹp hùng tráng nam tử. Trực tiếp cho cái kia khoác lác lão đầu một đại lòng bàn tay. Ông lão kia chỉ là một tát này chính là đánh ra trọng thương. Ninh Dương nhíu nhíu mày. Ông lão này vốn là nói không sai, này nội khí thất trọng hùng tráng nam tử cũng quá mức bá đạo. Hơn nữa Ninh Dương quan sát được này hùng tráng nam tử có một tên mặc hở hang nữ tử xinh đẹp. Có điều cô gái này trên người có hơn 10 đạo hơi thở của đàn ông. Loại này nữ tử hiển nhiên là khá là phóng đãng. Ninh Dương đối với này mặc hở hang nữ tử là không có bất kỳ hảo cảm. Mà cùng loại này nữ tử làm cùng nhau nam tử. Nói vậy cũng không phải đồ gì tốt. Phàn ca, Loại kia đan dược tuy rằng không thể tồn tại, bất quá ta đúng là nghe nói vị kia Ninh Đan Vương là tên đa tình người. Có người nói hắn hai vị vợ đều là càn võ mỹ nhân. Lúc này nằm ở hùng tráng nam tử trong lòng cô, gái kia bỗng nhiên nói một câu. Khà khà, cái kia Ninh Dương cũng coi như số may. Nghe nói Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm đều là người đàn bà của hắn. Như vậy mỹ nhân cho Ninh Dương thật sự là nát bét. Nếu là bị ta gặp, chắc chắn làm cho các nàng cùng ngươi đồng thời hầu hạ ta. Đến thời điểm bảo đảm để cho các ngươi dục tiên dục tử. Phàn ca, tên kia mặc hở hang e thẹn kêu một câu hùng tráng nam tử. Tựa hồ rất là thật không tiện. Hừ, lúc này một luồng hừ lạnh truyền đến. Nương theo này còn có một cỗ không cách nào ngôn ngữ quyền kình. Quyền kình trực tiếp đánh trúng tên kia gọi phàn ca nam tử. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Toàn bộ đầu liền với nửa người trên trực tiếp đem nổ đến nổ tung. Chính là tên kia quần áo bại lộ nữ tử. Đều bởi vì dựa vào nam tử gần quá, cũng là trọng thương không ngớt, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Xem thương thế này, hiển nhiên, cô gái này cũng không sống hơn trong thời gian ngắn. Toàn bộ khách sạn lầu một nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Lúc này mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Họa là từ miệng mà ra, nhất định có cao nhân không ưa cái này ra cuồng ngôn nam tử. Ninh Dương vốn là cũng không muốn quản việc không đâu. Người khác là đánh người hoặc là giết người, hắn khả năng cũng sẽ không ra tay. Thế nhưng lại có thể có người dám ô nhục thê tử của hắn. Không đề cập tới này ô nhục vợ hắn người chỉ là một nội khí run rế. Chính là tố hồn tích thần cảnh hắn cũng sẽ không buông tha. Mặc kệ nam tử này là có tâm hay là vô tình. Ninh Dương đều cho cái này ăn nói ngông cuồng ra hỏa rơi xuống tử hình. Cho nên trực tiếp tác dụng nội khí tột cùng quyền kinh. Đánh nổ hắn, cho tới tên kia mặc hở hang phóng đãng nữ tử. Cùng loại nam nhân này cùng nhau nghĩ đến cũng không phải đồ gì tốt. Chết không hết tội, lúc này nhanh như vậy muốn chết đi bại lộ nữ tử. Nhưng gian nan bò đến một tên chàng thanh niên dưới chân. Lấy ra một viên không gian áp xúc khí, dao xinh đẹp thỉnh cầu Phùng Thúc Thúc đưa cái này cho ta đệ đệ. Van cầu, một bên phun ra máu tươi, một bên phun ra nuốt vào lên tiếng thỉnh cầu. Hiển nhiên, cô gái này nhận thức vị kia phùng họ nam tử, nữ tử hiển nhiên không để ý sự sống chết của chính mình. Nàng cũng không có thời gian cừu hận chém giết nàng Ninh Dương. Nàng sầu lo chính là mình chết rồi. Nàng cái kia vẫn còn tuổi nhỏ đệ đệ muội muội. Nàng chưa bao giờ quan tâm chính mình trải qua như thế nào. Chỉ cần mình đệ đệ muội muội có thể trải qua ngày thật tốt. Hơn nữa còn có thể có khi còn bé chút cơ dược tài. Nàng đã biết nghỉ. Vì thế nàng không tiếc bán đi thân thể của chính mình cho một ít nội khí cao thủ. Vì là chính là nàng còn tuổi nhỏ đệ đệ muội muội. Nàng chuyến đi này, đệ đệ của nàng muội muội sẽ không người chăm sóc, sau này khổ sở sinh hoạt đã có thể tưởng tượng. Nàng chỉ là chờ đợi phùng họ nam tử có thể thật sự đem không gian áp xúc khí giao cho đệ đệ của mình. Nói như vậy, đệ đệ muội muội sinh hoạt hay là còn có thể hơi khá một chút điểm. Thanh niên kia nam tử nhìn không gian áp xúc khí, sắc mặt vui vẻ, lập tức liền giả bộ làm ra một bộ trịnh trọng vẻ mặt. Phương Giao xinh đẹp, nhìn ngươi cũng là đáng thương người. Yên tâm, đồ vật ta nhất định đưa cho hai thằng nhóc kia. Nghe đến lời này, tên kia mặc hở hang nữ tử tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Liền như vậy bỏ mình, có điều ở đây tất cả mọi người nhìn ra rồi. Cái kia phùng họ nhìn thấy nữ tử chết rồi lập tức đem nữ tử đá phải một bên. Bởi vì được không gian áp xúc khí, hiển nhiên là cao hứng không kềm chế được. Hắn nơi nào sẽ hoàn thành nữ tử thỉnh cầu. Ninh Dương cũng chỉ là hơi nhìn một chút. không có để ý mọi người cái nhìn, trực tiếp quay về sững sờ Hoắc Nguyên nói rằng: "Hoắc huynh, xin mời." Hoắc Nguyên phục hồi tinh thần lại, đối với Ninh Dương coi trọng một phần. Tuy rằng hắn cũng có thể dễ dàng giết chết này nội khí thất trọng, thế nhưng hiển nhiên không làm được Ninh Dương đơn giản như vậy. Hắn lập tức quay về Ninh Dương nói rằng: "Bằng hữu thực sự là tính tình người trong, loại này vọng ngôn hạng người xác thực đáng chết. Giết đến tốt, xin mời." Chấm ngoặc kép. Lúc này chính trực buổi tối, trăng sáng sao thưa. Cách Tử Hà thôn không tới 30 dặm một chỗ núi nhỏ ao. Chu vi đáp một gian nhà, sân chính giữa có một chừng 40 mét vuông tiểu mộc lều. Hiển nhiên, sinh sống ở người nơi này nhà điều kiện hiển nhiên không phải rất tốt. Hai cái 7, 8 tuổi đứa nhỏ ở sân trước chờ cùng nhau. Hai cái tiểu oa nhi đều mang theo một loại chờ mong mỉm cười nhìn thiên thượng nguyệt lượng. Tỷ tỷ lúc nào mới có thể trở về đây? Bỗng nhiên một đáng yêu tiểu nữ hài tựa hồ lầm bầm lầu bầu. Tựa hồ lại đang hỏi bên cạnh một cái khác tiểu nam hài. Bất kể là cái gì, thế nhưng cái kia theo giai đoạn chờ mong nhưng là hồn nhiên cực kỳ. Rất nhanh sẽ trở về. Tên kia tiểu chính thái nhưng nhìn Nguyệt Lượng kiên định nói. Tựa hồ bị tiểu chính thái kiên định biểu hiện cảm hóa. Tiểu cô nương kia nhìn tiểu chính thái xác nhận hỏi, có thật không? Tiểu chính thái lập tức quay đầu khẽ mỉm cười. Thật sự, chờ tỷ tỷ trở về, chúng ta liền muốn dọn nhà sao? Đúng đấy, tỷ tỷ nhanh lên một chút trở về đi. Tiểu nữ hài lần thứ hai nhìn Nguyệt Lượng nói. Một câu, tiểu chính thái cũng lặp lại một câu. Nhanh lên một chút trở về đi. Làm cho nàng làm tiếp bao quanh cơm cho chúng ta ăn. Để tỷ tỷ theo chúng ta cùng ngủ. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.